The Gamer Hệ Thống, chương 627, Kankao, gocchuyenaudio.com. Sau trận đấu giữa Mana và Cuphei thì trận đấu tiếp theo cũng khiến cho khán giả cực kỳ thích thú. Trong trận đấu này, tuyển thủ tên Tanaka thực chất là một tên robot chiến đấu do Hội Nghiên cứu Robot và Hội Nghiên cứu Năng lượng Phản lực chế tạo ra. Tanaka sở hữu một hỏa lực mạnh từ tia laser được bắn ra bởi một nòng súng gắn trong miệng, thì Tanaka còn có thể bắn nắm đấm của mình ra. Với hỏa lực dày đặc như vậy, cho dù đối thủ của Tanaka là Takan đã né được những đường đạn nhưng vẫn bị nhiệt năng tỏa ra thiêu hủy bộ đồng phục của cô. Trong cơn thịnh nộ vì quần áo bị thiêu hủy chỉ còn lại đồ lót, Takan đã dùng phép thuật bóng tối đánh bay Tanaka và vội vàng chạy ra khỏi võ đài để tìm một bộ quần áo mới. Sau trận đấu này là tới trận đấu giữa hắn và Takahata, nhưng do võ đài bị hư hại quá nhiều sau trận đấu giữa Mana và Cuphei cùng với Takan và Tanaka nên trận đấu này được hoãn lại trong nửa tiếng để ban tổ chức tiến hành sửa chữa võ đài. Và bây giờ sẽ là trận đấu cực kỳ hấp dẫn trong ngày hôm nay, trận đấu giữa tử thần bốn mắt Takahata và giáo viên nhí Negi Springfield. Kazumi đứng trên võ đài mới được tu sửa và cầm micro nói to: Takahata T. Takamichi là nỗi sợ hãi của mọi thành phần bất hảo trong học viện, một cao thủ bậc nhất, vị giáo viên nhí của chúng ta sẽ làm cách nào để đối phó đây? Dưới sự giới thiệu của Kazumi thì hắn cùng với Takahata cùng nhau bước lên võ đài và đứng đối diện với nhau. Nào, chúng ta hãy cùng bắt đầu nhé. Negikun, khí thế của Takahata bỗng thay đổi, từ một người luôn tỏ ra bình thản trước mọi việc giờ lại tỏa ra một luồng khí thế rất mạnh. Ngay cả hắn cũng có chút bất ngờ trước khí thế mà Takahata đang phát ra. Cũng mạnh đấy, hắn lẩm bẩm, nhưng chỉ vậy thôi thì chưa đủ. Có vẻ như Takahata chưa hề có ý định sử dụng Kankao ngay, bởi anh ta còn chưa nắm rõ sức mạnh của hắn. Takahata đút hai tay vào túi quần chuẩn bị sử dụng Iaiken, dù he quan cư hợp quyền, phiên bản dùng nắm đấm của Iaidu. Tới đây nào Takamichi-san, hắn nhìn Takahata nói. Takahata thấy hắn tự tin như vậy thì ngay lập tức ra tay. Một cánh tay đang đút trong túi của Takahata liền rung lên. Chát, một tiếng động chát chúa vang lên giữa không trung khiến cho khán giả chú ý tới. Chát, chát, chát, ngay sau đó là những tiếng động tương tự liên tiếp vang lên khiến cho khán giả không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Những tiếng động liên tiếp vang lên trong khi hai tuyển thủ của chúng ta vẫn không hề cử động. Kazumi thay khán giả nói ra sự tò mò của họ. Lúc này, thân là bình luận viên của giải đấu Gotokoji, Kaoru bắt đầu giải thích. Thứ mà mọi người đang nhìn thấy chính là tuyệt kỹ Iaiken của tử thần bốn mắt Takahata. Kaoru nói đây là một kỹ thuật tương tự Iaidu khi mà Takahata Sensei đút tay vào túi quần, giống như thanh kiếm đang tra vào vỏ vậy. Mỗi khi xuất quyền, Takahata Sensei đều sử dụng một tốc độ cực nhanh khiến cho người bình thường không thể quan sát được. Vậy còn trường hợp của Negi Sensei thì sao, Kaoru-san? Chachamaru cũng được mời làm bình luận viên cho giải đấu hỏi Kaoru. Thật sự tôi cũng không rõ, nhưng có một điều tôi chắc chắn, đó là ông thầy nhí của chúng ta không hề sử dụng Iaiken. Kaoru phân tích, chính bản thân tôi ở vòng bảng cũng đã đối mặt với Negi và nhận ra rằng tốc độ ra đòn của cậu ta quá nhanh nên chúng ta hoàn toàn không thể nhìn rõ động tác, giống như trường hợp của Takahata vậy. Như vậy nghĩa là, gocchuyenaudio.com, hai người đó đang ngang sức sao, Kaoru-san? Chachamaru tiếp tục hỏi. Không hẳn là vậy, trong khi Takahata Sensei đang sử dụng tuyệt kỹ Iaiken của mình thì Negi chỉ đang tung ra những cú đấm hết sức bình thường mà thôi. Kaoru suy nghĩ một chút rồi trả lời, theo đánh giá của cá nhân tôi thì có lẽ Negi vẫn chưa dùng hết sức. Trong lúc Chachamaru và Kaoru đang đưa ra lời bình luận của mình thì trận chiến giữa hắn và Takahata vẫn đang tiếp diễn. Dầm, ngay lúc này một tiếng động lớn hơn rất nhiều so với vừa nãy vang lên cắt ngang lời bình luận của Kaoru. Không ngờ rằng cậu vẫn chưa sử dụng hết sức của mình. Negiko nả cánh tay phải đang đút trong túi quần của Takahata hơi run rẩy một chút, chứng tỏ anh ta đã bị thương. Không phải anh cũng chưa dùng hết sức đó sao, Takamichi? Hắn mỉm cười nhìn Takahata. Xem ra là nếu tôi không dùng hết sức thì không thể thắng nổi rồi, Takahata cười khổ. Vậy hãy cẩn thận nhé, Negiko. Takahata bắt đầu tụ tập ma lực vào tay trái và dồn ki vào tay phải của mình. Hợp, Takahata chụm hai tay lại và hợp nhất hai loại sức mạnh với nhau, ngay lập tức một luồng hào quang cực mạnh bao phủ lấy Takahata và khí thế của anh ta lại bắt đầu dâng cao. 10 lần, 20 lần, 30 lần, 50 lần, sức mạnh của Takahata nhảy vọt lên một cách đáng sợ, hắn có thể cảm nhận được sức mạnh của Takahata đã dâng lên gấp 50 lần lúc trước. Tôi bắt đầu đây, Takahata nhìn hắn với ánh mắt có chút lạnh lùng. Bất ngờ hắn cảm thấy bàn tay của Takahata hơi rung lên và một sức mạnh cực lớn đang ép thẳng về phía hắn. Hắn nhanh chóng teleport khỏi vị trí cũ và xuất hiện ở góc võ đài. Rầm, sàn võ đài mới được tu sửa ngay lập tức lại bị đục thủng một lỗ sâu và để lộ ra phần đất đá bên dưới. Hắn bị bất ngờ trước sức mạnh của Takahata lúc này, cả tốc độ và sức mạnh của anh ta đều được nhân lên gấp 50 lần so với lúc trước. Mặc dù đây chỉ đơn thuần là sức mạnh và tốc độ được nâng cao, trong khi đó tổng số năng lượng vẫn không được tăng lên giống như Super Saiyan, nhưng chỉ riêng như vậy thôi đã là quá khinh khủng rồi. Hắn không thể tin được rằng Kankao lại có thể là một kỹ thuật đem lại sức mạnh ngang ngửa trạng thái Super Saiyan 1. Về tổng thể thì Kankao vẫn thua xa Super Saiyan, do càng lên cấp độ cao thì lượng năng lượng càng trở nên quan trọng. Nếu như chỉ được tăng cao sức mạnh mà năng lượng vẫn giữ nguyên thì không quá nguy hiểm, nhưng vẫn rất là lợi hại. Có thể nói bây giờ nếu chỉ tính riêng sức mạnh và tốc độ thì Takahata còn nhỉnh hơn hắn một chút. Xem ra trong chuyện Negi có thể chiến thắng được hoàn toàn là do Takahata đã nhường mà thôi. Bây giờ hắn không thể sử dụng kiếm cũng như phép thuật có sức công phá quá lớn, nếu không sẽ bị coi như là phạm quy, các loại phép thuật cỡ nhỏ thì không đem lại nhiều tác dụng cho lắm. Nhưng đừng quên, bản thân hắn không phải là một pháp sư đơn thuần, sức mạnh của hắn tới từ rất nhiều nguồn khác nhau, cho dù không sử dụng các phép biến thân thì hắn vẫn có thể giành chiến thắng. Sức mạnh của Kankao thật sự là vượt quá sự mong đợi của tôi, Takamichi, có điều chỉ như vậy thì không đủ để đánh bại tôi đâu, chịu thua. Hắn nhìn Takahata cười. Vậy thì hãy đỡ tiếp đòn này đi, Takahata nói. Rầm, một cú Eiken như trời đáng đánh nát một góc võ đài nơi hắn đang đứng, nhưng lúc này hắn đã không còn ở đó nữa. Takahata nhanh chóng quét mắt quanh võ đài để tìm kiếm tung tích của hắn. Rầm, rầm, Takahata, góc truyện audio.com. Liên tiếp tung những cú đấm xuống sàn võ đài khiến cho nó bị hư hại nặng, mặc dù đã nương tay nhưng cú đấm của Takahata sau khi sử dụng Eiken vẫn thừa sức thổi bay một góc võ đài trong chớp mắt. Trong lúc này hắn liên tục né tránh và đã phát hiện ra nhược điểm của Takahata. Do sợ làm liên lụy tới những khán giả xung quanh nên Takahata đã giảm đi phần lớn sức mạnh của mình, khiến cho tốc độ của anh ta cũng theo đó mà giảm sút. Nếu như đã kiềm chế sức mạnh của mình thì không thể nào tung được một đòn với tốc độ tối đa được. Xem ra nơi này có quá nhiều người nên chúng ta không thể thoải mái đấu với nhau được, giọng của hắn vang lên bên tai của Takahata. Takahata lập tức quay người lại và tung một cú đấm móc ngược lên trời. Lần này do cú đấm nhắm lên không trung nên Takahata hoàn toàn không cần kìm hãm sức mạnh của mình mà tung ra cú đấm với toàn bộ sức lực của mình. Lúc này thân hình của hắn bị cú đấm này khóa chặt lại, khiến cho hắn không thể tránh được trừ khi sử dụng teleport. Nhưng hắn vốn dĩ không hề có ý định né tránh mà chuẩn bị đối đầu trực diện với cú đấm này. Cách chương.